Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, người có độc. Đậu đen rau muống. Thật lâu Lưu Du mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử này thật đúng là không cho hắn nhìn lầm. Nhân tài a, học được cũng thật là nhanh. Học được dùng chinh phục miệt thị đối thủ. Nhìn lại trên đài, Tiểu Đông Man cục gạch đã đập vào tay của thiếu niên trên lòng bàn tay. Trong chớp mắt ấy ở giữa, ngột ngạt thanh âm ứng nhưng mà bắt đầu. Leng keng, cục gạch đánh ra mê muội tổn thương, tạo thành đối thủ mê muội 2 giây. Lưu Du bên tai truyền đến nhắc nhở này. Hắn lập tức liền hướng về phía trên mặt bàn giống tiếng. Tiểu Man, đánh hắn xuống đài. Được, Tiểu Đông Man cười hắc hắc, sau đó nhìn cái kia mê muội thiếu niên, nhường ngươi khinh thường tiếp ta cục gạch, thật sự cho rằng đây là một khối thông thường cục gạch. Không tồn tại, thiếu niên kia rất trực tiếp bị Tiểu Đông Man cục gạch cho đập bay dưới sân khấu. Cuối cùng này cái kia một lần, là đập vào đối phương sắc mặt, nhưng cũng đánh vào phía dưới đông đảo tân sinh trên mặt. Hoa, ngươi đây là gian lận a! Có người hướng về phía Lưu Du rất khinh bỉ một chút. Chính phải, người này rõ ràng chính là gian lận. Nhắc nhở người khác có gì tài ba? Ngươi có bản lãnh đi lên đánh a! Lưu Du hồn nhiên không thèm để ý. Đối với những âm thanh này, hắn đầu tiên là đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Sau đó mỉm cười nhìn bọn họ. Nói. Lao tì chính là ăn gian. Các ngươi có thể thế nào? Mấy đám người chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Huy, ngươi vừa rồi cái kia vừa hô có ý tứ gì? Lúc này, cái kia bị Tiểu Đông Man hai cục gạch chỉnh đốn xuống đài thiếu niên đi tới. Một tay bụng mặt, bên cạnh còn đi theo mấy cái tân sinh. Ngươi đại gia, ngươi là hại ta thua. Lúc đầu hắn cho là mình có thể một bàn tay vỡ vụn khối kia cục gạch. Nhưng mà ai biết đụng một cái lên não tử liền hỗn độn. Chờ hắn phản ứng khi đi tới. Không chỉ có người tại dưới đài. Mặt còn sưng vù giống như đầu heo tựa như. Hắc hắc, ngươi tài nghệ không bằng người. Liên quan ta cay rắm a. Lưu Du lười nhác chim hắn. Đều bị lăn tại dưới đài. Ngươi còn có thể làm gì? Ngươi, thiếu niên phẫn nộ, ánh mắt như một đầu mãnh thú tựa như nhìn chằm chằm Lưu Du. Ngươi cái gì ngươi, mau cút, Lưu Du không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Liễu Mang cảm thấy mình đã rất không biết xấu hổ, nhưng là Lưu Du cái này thì càng lợi hại. Đây là không cho mặt a, miệng đầy mở đại bác, ai nhìn oanh ai, kiểu như châu bò đến không được. Tốt. Ngươi dám lưu lại tên sao? Ngày sau chúng ta thật tốt đấu. Thiếu niên vô cùng âm lãnh. Hắn đại gia, chính mình lúc nào bị qua loại đãi ngộ này? Hôm nay nếu không phải là chàng tử đặc thù, hắn lúc ấy liền nhảy dựng lên một cước. A, Lưu Du lúc này mới có điểm thú vị. Ý kia không sai biệt lắm là phiền phức kéo theo. Về sau cũng có thể trang một đợt bước. Làm sao? Không dám sao, người không phải mới vừa rất phách lối sao? Theo tới một vị tân sinh cũng hừ lạnh nói, ta phách lối liên quan gì đến ngươi a? Lưu Du không nhìn cái này người, sau đó hì hì cười một tiếng nhìn về phía mặt kia sưng té ngã heo tựa như ra hỏa. Thiếu niên, ngươi thật muốn đấu với ta? Ta gọi Lưu Du, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nhất định phải nhiều tới tìm ta phiền phức. Thiếu niên kia hóa đá. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn cảm thấy mình khả năng đang nằm mơ. Vậy mà lại có như vậy kỳ hoa người. Người có độc. Thiếu niên này bỏ rơi một mặt chán ghét lăn. Hắn lăn, còn không được sao? Bất quá, hắn biết rõ danh tự là đủ rồi. Chỉ cần đến võ thần phong bên trong. Hắn lập tức liền thỉnh xuất vị kia luyện khí kỳ đại biểu ca xuất thủ. Tiểu Man, dùng cục gạch đánh hắn mặt a. Hướng trên mặt đánh, hung hăng đánh, mấy người kia đi không bao xa, đằng sau lại truyền tới Lưu Du tiếng la. CMN, thiếu niên này đột nhiên toàn thân lảo đảo dưới, cảm giác tay tặc cay, mặt tặc đau nhức, người này thật vô sỉ. Thời gian không bao lâu, Tiểu Đông Man liền lấy được tam liên thắng, cơ bản cũng là hai cục gạch liền làm xong, hơn nữa còn là khối thứ nhất, cục gạch nhất định phải là đánh mặt. Rất nhiều người đều sợ, ngay từ đầu còn có mấy cái soái bên trên, nhưng đằng sau cũng là xấu xí bên trên, đánh mặt loại sự tình này, tại nhiều như vậy đồng môn trước mặt, dứt khoát không bằng tìm một chỗ khe hở vọt. Không đầy một lát, tốt mấy vị trưởng lão từ cái kia hỗn độn chi môn xuất hiện. Đến cũng là các hệ trưởng lão, trong đó vị kia hệ chiến đấu trưởng lão bên cạnh còn đi theo Hầu Thừa Vũ. Đều đến nhìn xem lần này tân sinh biểu hiện như thế nào. A, đây là Tiểu Đông Man. Nhìn xem trên võ đài huy động cục gạch Tiểu Gia Hòa. Hầu Thừa Vũ hơi có chút kinh ngạc. Làm sao? Người biết tiểu tử này? Rơi tịch về sau, vị trưởng lão kia mắt nhìn đứng ở một bên Hầu Thừa Vũ. Không sai, Tiểu Gia Hỏa này chính là ta mang về. Trong bọn họ còn có một người rất không tệ. Đồng thời hắn cũng đáp ứng rồi nhập chúng ta hệ chiến đấu cái môn này. Hầu Thừa Vũ rất cung, kính nói, đối với vị lão nhân này, hắn không chậm trễ chút nào. Tốt, không sai. Trưởng lão vừa lòng phi thường, hệ khác trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu, tán thưởng tiểu tử này không sai, nhất là khối kia cục gạch, rất là thần kỳ, ha ha ha, lão phu thật đúng là lần đầu tiên thấy có người nắm lấy cục gạch xem như vũ khí. Ta xem kẻ này đệ tử không sai, có man kình, chờ một lúc liền tuyển nhận vào ta đoán tạo hệ A. Nhưng lại luyện dược hệ nữ trưởng lão lạnh lùng, chế giễu một tiếng, đoàn trưởng lão yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đều là các ngươi đoán tạo hệ. Ở trong học viện, đoán tạo hệ bởi vì tốt nghiệp suất cực thấp, hơn nữa thành tựu có hạn, bị rất nhiều người định giá cay gà thu lưu trận, cho dù là chiến lực xếp hạng bên trên hạng nhất là đoán tạo hệ. Thế nhưng đỉnh không cái cầu dùng, đoàn trưởng lão sao không biết rõ cái này độc xà nữ nhân ý nghĩa. Nhưng là chỉ có thể tự xấu hổ lấy, cái này mấy vị trưởng lão giáng lâm, làm cho toàn trường tân sinh đều tiến vào một loại cực độ phấn chấn trạng thái. Nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng có thể trực tiếp bị chọn nhập, mà Tiểu Đông Man gặp phải đối thủ càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, hắn lấy được 8 thắng liên tiếp, nếu là không có người tu luyện, có thể đẩy đến 8 thắng liên tiếp đó là không tồn tại. Nhưng mà Tiểu Đông Man không giống nhau, trong cơ thể hắn có chứa đựng có rất nhiều tinh hoa. Đánh khi còn bé cha của hắn một săn được mãnh thú, liền sẽ dùng thú huyết cho hắn tắm thuốc, sảng đến không muốn không được. Mà lúc này đây, hắn mỗi lần đã muốn cực hạn thời điểm, những tinh hoa này liền sẽ nghiền ép đi ra, triệt để bị hắn hấp thu, càng đánh càng dữ dội. Cái này liên tiếp 8 dưới trận đến, hắn quả thực là một chút suy yếu dấu hiệu đều không có. Ở đây mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được gật gật đầu, vô cùng xem trọng cái này tiểu nãi hoa. Đột nhiên ngay lúc này, lại là một đạo tiếng giống truyền đến, tiểu mập mạp. Hung hăng tát mặt hắn a. Cái thanh âm này vừa ra, toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta trưởng lão cũng đích thân tới. Gia hỏa này còn như vậy cuồng. Quả thực là phách lối đến cực điểm. Ai đang giống? Cáu kỉnh có chút nóng nảy Minh Văn hệ trưởng lão nhíu nhíu mày lại. Cái kia bị pháp lực gia trì thanh âm một khi truyền ra, đúng là mang theo nhàn nhạt uy áp chi ý. Bọn họ mấy tôn đại nhân vật trực tiếp an vị cái này. Vẫn còn có người như vậy không coi ai ra gì. Ai? Lưu Du lướt qua đầu, nhìn về phía cái kia mấy lão già. Cái này xem biểu diễn, còn không thể hò hét trợ uy à. Làm can,